Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, nhiều ít người không biết bí mật nhỏ. Canh thứ tư, cái này, nhìn xem tạm dừng tranh tài, búp bê cùng Miller hai mặt nhìn nhau, quen thuộc một màn a. Trước đó đánh na thời điểm đối thủ liền kêu lên tạm dừng. Nguyên nhân là bởi vì Lý Mục kinh nghiệm vấn đề, hiện tại lại là thế nào mập sự tình. Thượng đế thị giác bên trên nhìn, CN bên này thật là không có tầm mắt. Như vậy vấn đề tới, Lý đội trưởng thật là bằng vào ý thức dự phán đến đối thủ tại cái này bụi cỏ sao? Miller không thể tưởng tượng nói, đổi thành còn lại tuyển thủ. Lời nói này ra hắn bản thân đều không tin, nhưng nếu như là Lý Mục, nhiều ít vẫn là có chút khả năng a. Cái này ta còn thật không biết, chờ đạo truyền bá bên kia cho ra đáp án đi, hoặc là nói khán giả nếu có biết đến có thể cho ta phát PM. Búp bê cười khổ nói, loại chuyện này vẫn là tiếp thu ý kiến quần chúng tương đối tốt. Bởi vì cái gọi là cao thủ tại dân gian, các người chơi trình độ có lẽ không có tại trên sàn thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cao. Nhưng không thể phủ nhận là vô số phong cách khác lạ chiến thuật cùng sáo lộ đều là xuất từ các người chơi trong tay. Cho nên hỏi một chút các người chơi là hiệu suất cao nhất đạt được kết quả chính xác phương thức. Tranh tài lần nữa bắt đầu, EU bên kia cũng không có nói ra cái gì chất vấn. Cho nên tạm dừng chỉ có ngắn ngủi không đến 20 giây. Về sau chính là kia một đợt đoàn chiến chiếu lại. EU ba người không thể nghi ngờ lần nữa chết bất đắc kỳ tử. Evelyn dẫn đầu bị dây. Lucian cho không. Xen mình kéo bó lớn mình hướng trong tô bên cạnh đưa. Vì bổ sung cái này một đợt bộc phát. Xen ra Tiamat. Đang bị động ẩu đả tình huống dưới kiện trang bị này đồng đẳng với cho không. Chết hết. Lý Mục lại lần nữa cô bê cầm tới tam sát. Chiếu lại chi tiết tất cả người xem trợn to trong mắt nhìn. Đều không thể phát hiện cái gì dị thường. Liền ngay cả clear lốp hồi tưởng lại đều cảm giác có chút mộng bức. Ngươi là làm sao biết hắn ở bên trong? Ý thức sao? Clear lốp chần chờ một chút hỏi. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn cảm thấy Lý Mục hẳn là bị liên minh lấy, không phải người quá thay, tội danh cấm so tài. Cái này mùa hạ thi đấu còn đánh cái giám a. Xác cơ hồ là dự định một cái S7 tổng quyết tái danh ngạch. Dĩ nhiên không phải ý thức. Ta cũng không phải tinh thần. Lý Mục tiếu tiếu. Giải thích nói. Ta có thể phát hiện bọn hắn là bởi vì có dạ kiếm Drake a. Người dạ kiếm Drake vừa rồi. Rõ ràng không có hiệu quả. Hiệu quả không phải đã phát động rồi. CD còn thật dài. Flilop càng thêm không hiểu. Là như thế này không sai. Lý Mục khẽ gật đầu. Bất quá dạ kiếm Drake đang bị động làm lạnh trong lúc đó. Nếu như tiếp cận có địch nhân bụi cỏ, thanh trạng thái bên trên sẽ có một cái chuyển động đọc đầu dạ kiếm Drake ô biểu tượng. Cái này chuyển động ô biểu tượng đã nói lên ngươi phụ cận có người hoặc là có tầm mắt. Chi tiết này tin tưởng rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều không rõ lắm. Lý Mục giải thích qua về sau. Siye là thật mộng. Hắn chơi thích khách chiếm đa số. Mặc dù rất ít chơi AD thích khách. Nhưng dạ kiếm Drake kiện trang bị này tại cải biến sau cũng đi ra rất nhiều lần. Hắn thật không biết. Đây là sự thực. Nhìn xem Lý Mục khẽ gật đầu. Siye đột nhiên có một loại xấu hổ cảm giác. Người ta hiện tại là top lên a. Top lên vị trí ra dạ kiếm Drake anh hùng ít càng thêm ít. Thậm chí cơ hồ không có. Nhưng Lý Mục liền biết. Hắn cũng không biết. Đối với cái này Lý Mục cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Trên thực tế dạ kiếm Drake cái này một trạng thái hiệu quả. Tại S8 mùa giải lúc liền đã tương đối phổ cập. Rất nhiều chuyên chú vào thích khách anh hùng cao chơi nhóm đều biết dạ kiếm Drake cái này mỗi lần bị động xem như chiến thuật dự cảnh đi. Đây cũng là ta lần vì cái gì ưu tiên lựa chọn dạ kiếm Rekha mà không phải yêu mô nguyên nhân. Thứ này đơn giản chính là chiến tranh dự cảnh thần khí. Nhưng dưới mắt S7 mùa giải mới vừa vặn hơn phân nửa. Phiên bản cũng bất lợi cho AD bọn thích khách phát triển cùng trưởng thành. Ngược lại là AP thích khách anh hùng tại mùa xuân thi đấu tương đối nhiều. Còn có chính là pháp sư lớn bàn trải. Biết cái này một đặc tính người hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Nguyên lai là dạng này. Vậy làm sao ngươi biết là tại bụi cỏ kia? Flilop vừa mới hỏi xong vấn đề này liền ý thức được mình ngu xuẩn. Nặc đại đường sông, không có gì ngoài mít lên đường sông bụi cỏ cùng đường dưới đường sông bụi cỏ bên ngoài. Ở giữa chỉ có một cái bụi cỏ, mới Lý Mục đối mặt đến ba mảnh bụi cỏ điểm mù. Một mảnh khoảng cách Lý Mục qua xa, còn có một mảnh hắn ra vần ở bên trong. Như vậy tự nhiên mà vậy chính là cuối cùng một mảnh bụi cỏ có người ngồi chờ. Đối thủ top lên biến mất, mít không gặp người, jungle xuất quỷ nhập thần. Cứ như vậy cũng rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến mai phục. Đối thủ là thật không may. Flilop thở dài, chợt tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Lại thở dài, mùa hạ thi đấu chúng ta cũng đổ nấm mốc. Lý Mục cười cười, không nói thêm gì nữa. Hiện tại là đồng đội, lại không lâu nữa liền sẽ là đối thủ. Đây cũng là không có chuyện gì. Hắn cũng không thể để xác đem mình nghĩ tổ đội viên tất cả đều mua lại đi. Cái này không thực tế. Lão Lý, chúng ta thương lượng thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Mùa hạ thi đấu đừng đến đường dưới bắt ta. Một trận đấu dừng lại hai đi lao. Ha ha. À cái gì nha, nói cho ngươi chăm chú đây này, ngươi quá có tiền, dừng lại hay đi lao có thể làm gì? CN đám người cười cười nói trong lúc đó, búp bê bên kia rốt cục nhận được một cái đáng tin cậy người chơi PM. Dạ kiếm Rekha còn có loại hiệu quả này. Búp bê lập tức liền kinh ngạc, là một lâu dài trà trộn tại hoàng kim bạch kim phân đoạn người chơi. Hắn làm sao biết loại này chi tiết a? Bất quá loại này chi tiết đối cần tri thức số lượng dự trữ giải thích đến thuyết minh hiển 10. Phần hữu dụng a có hay không? Thật sao? Cảm giác Lý đội trưởng tựa như là bách khoa toàn thư. Đây cũng quá khoa trương. Miller giang tay ra, ta đã có thể tiên đoán được trận đấu này qua đi bài vị trong chóng đo chiều gió. Xem chừng rất nhiều người chơi đều sẽ bắt đầu ưu tiên Z đoạt thích khách anh hùng. Sau đó ra dạ kiếm Rekha, đi phép bổ trợ hẻm núi tung hoành hai thanh. Cái này đều không phải là đáng sợ nhất. Búp bê đột nhiên nghĩ tới điều gì, hít vào một ngụm khí lạnh, đem mình giật nảy mình. Cái gì? Miller hỏi. Ta đang nghĩ cuộc thi xếp hạng bên trong có thể hay không hiện ra một nhóm lớn chơi Yasuo. Sau đó ra dạ kiếm Rekha tồn tại. Lộc cộp, Miller hợp kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Nếu quả thật là như vậy, vậy đối với hẻm núi sinh thái hoàn cảnh thật đúng là một trận khó mà chống cự tai nạn đâu. Là dạ kiếm Rekha bị động, AP tại trong suối nước nhìn chằm chằm kiện trang bị này nhìn cả buổi. Chậm rãi nói, tốt, a, cái này bàn chúng ta nhận thua. EU Jungle sa sút tinh thần nói, hắn đã bị đối diện đánh hoài nghi nhân sinh. Hai dao động, đều là biết sau cảm giác còn cứ như vậy chiêu thức cùng sáo lộ. Lại ngạnh sinh sinh đem lòng tự tin của hắn cho phá vỡ. AP đột nhiên không quá muốn lên tuyến. Annie đã có tốc biến. Cái này dao động hắn sau khi lên mạng. Xem chừng cái này Annie liền muốn trả đũa. Cái này tốc biến một con đại hùng vỗ xuống đến. Hoặc là tốc biến một cái quy. Trực tiếp để hắn không thể động đậy thời điểm bị dây. Sẽ rất khó thụ. Tiếp xuống một đoạn thời gian. CN lại một lần nữa lấy nhanh tiết tấu phương thức tiến hành thúc đẩy. Đầu tiên là đường dưới một tháp. Về sau là lên đường một tháp. EU bên này mệt mỏi phòng thủ, Kỳ thật CN Thượng Trung hai đường đều không thế nào thích hợp đẩy tháp. Nhưng nữ cảnh sát này trang bị lại quá mập. Tay dài Kailin điểm tháp đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. EU liền như vậy từng bước đi hướng vực sâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.